Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 755, chương 756, làm mồi cho cá. Phòng trong, Diệp Lăng nhìn một chút bên người nằm trên giường Lưu Viễn Đông cùng Vương Sơn Hổ. Thân thể hai người thương thế cũng không tính là nhẹ. Suy nghĩ một chút, Diệp Lăng cảm thấy, vẫn là đem thiên đế cho gọi qua. Trước tiên đem thương thế của hai người cho ổn định đi. Mình bây giờ là tu vi mất hết. Nếu không một đạo linh lực hai người trong nháy mắt liền sinh long hoạt hổ lên. Theo chính mình trong chữ vật giới chỉ cầm lên một đạo lá bùa. Diệp Lăng châm lửa chi về sau. Một luồng khói xanh chậm rãi phiêu đãng ở tại thiên không bên trong. Yên tâm đi mụ, một hồi ta làm cho một người bạn đến. Đem ta ba cùng dưỡng tổn thương đều cho chữa trị xong. Sẽ không có bất kỳ vấn đề gì. Thuận tiện lại cho tiểu nha thân thể liệu dưỡng dưới. Cho nên hai người yên tâm đi. Diệp Lăng an ủi bên trong nhà Trương Ngọc Hoa cùng Lưu Phượng Lan. Mà sau khi lại ngẫm lại chính mình. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Đã biết tu vi. Bây giờ liền phi cũng không thể. Chính mình theo Tây Nam gấp trở về. Vẫn là Vân gia một vị độ kiếp sơ kỳ lão tổ đưa tới. Ngẫm lại chính mình biến đổi lớn. Thật đúng là cái quái gì vậy khiến người ta thổn thức đây. 20 phút về sau, ở Lưu Viễn Đông cửa nhà, một đạo chói tai phiêu giật tiếng kích phá ban đêm tĩnh mịch. Diệp Lăng mỉm cười, chính chủ đã đến rồi. Bên ngoài viện, Tề đại thiếu vẻ mặt lo lắng chạy xuống. Trong miệng lẩm bẩm, tiểu gia ta mau đưa chân ga đều đã dẫm vào trong bình xăng. Hy vọng không có muộn. Vào sân về sau, Tề đại thiếu con mắt đột nhiên ngẩn người. Nhìn một chút Bàng Đại Hải cùng cái kia đứng hán tử. Nhìn lại trên đất nằm một đám người. Ta dựa vào, đây là cái gì quỷ? Đám này hán tử hắn đương nhiên biết. Mà Bàng Đại Hải hắn cũng tự nhiên quen thuộc cái này. Nhưng là đó là một có ý tứ. Những người này tại sao phải ở chỗ này? Không được, nghĩ tới đây Tề Phi đầu ong ong. Đám ngu si này sẽ không là tới nơi này cùng Diệp Lăng sống mái với nhau đi. Mẹ nhà nó cái quái gì vậy? Bọn họ đầu oát rồi hả? Tề Thiếu, ngươi có thể phải làm chủ cho ta. Bàng Đại Hải chứng kiến Tề Phi tới, tức thì ngẩn người. Đường đường Tề đại thiếu cái này hơn nửa đêm tại sao chạy tới? Dĩ nhiên, nghĩ thì nghĩ hắn vẫn đi tới. Tề đại thiếu nhìn một chút hướng chính mình đi tới Bàng Đại Hải. Nghiến răng nghiến lợi, một cước đạp tới, lực lượng cũng không nhỏ. Trực tiếp đem Bàng Đại Hải cho gạt ngã trên mặt đất. Một bên vốn cũng muốn mở miệng nói chuyện hán tử tức thì ngần. Vội vã đưa điện thoại cho thu về. Cái trán lên mồ hôi hột cuồn cuộn a. Ở nơi này lúc Diệp Lăng đi ra, hai tay cõng ở lưng về sau, nhìn Tề đại thiếu cười lạnh một tiếng. Tề đại thiếu, người thật là lớn uy phong a. Liền đám này món lòng, chỉ vào tên của ngươi, chạy đến ta trong nhà nhạc phụ, đem ta nhạc phụ cùng cô phụ nhưng là ngừng lại tốt đánh a. Ta đang nghĩ, cái này có phải hay không ngươi Tề đại thiếu kiệt tác đây? Dù sao bọn họ luôn miệng nói là phụ ngươi mệnh lệnh a. Câu nói sau cùng chỉ là vớ vẩn, Diệp Lăng là cố ý nói, nhưng là đem Tề Phi dọa cho. Kém chút nhảy, má của ta ơi, toàn bộ Đông Hải, ai dám thừa nhận, Diệp Thiếu, ngài có thể nghìn vạn lần đừng tìm huynh đệ đùa kiểu này a. Coi như là cho ta 10 cái lá gan ta cũng không dám a. Ta thật không có làm qua loại này sự tình a. Tề Phi vội vã quát. Cái này một chút, Bàng Đại Hải cùng bên cạnh hán tử nhưng thật ra choáng váng. Có ý gì? Tề Phi cũng phải quản trước mắt người thanh niên này gọi Diệp Thiếu. Nhưng lại dùng tới tôn xưng ngài. Hai người đều là quỳ xuống. Gương mặt bi thảm màu sắc. Song song, cái này sẽ hoàn toàn kết thúc rồi a. Diệp Lăng hướng phía Tề Phi ngoéo một cái tay, Tề Phi vội vã chạy tới. Mà sau khi Diệp Lăng mang theo Tề Phi đi tới phòng trong, nhìn một chút Lưu Viễn Đông cùng Vương Sơn Hổ bộ dạng ra gian nhà, Tề Phi đã là tê cả da đầu, đầu não ong ong. Cái này một chút, nhưng là gây ra đại họa nữa à? Chỉ nói vậy thôi, cho ta một cái công đạo, mang theo người của ngươi, giết đến nhạc phụ ta chờ. Hướng hai vị trưởng bối ra tay ác như vậy, nhưng lại kêu gào muốn lộng tàn phế ta. Ta muốn Tề đại thiếu, ngươi nếu như không có muốn nói cái gì, vậy ta án phương thức của mình làm. Diệp Lăng đây là đang cho Tề Phi mặt mũi, cũng là ở cho hắn cơ hội. Như nếu như án phương pháp của hắn làm, cái kia Tề Phi cũng phải theo chịu tội bị trừng phạt. Tề Phi vội vã xua tay, Diệp thiếu, ngài yên tâm, việc này tình ta nhất định cho ngài làm thỏa đáng rồi. Bàng đại hải đã thành bàn đại hải, chỉ bất quá dùng tốt nước biển ngâm. Vừa nói chuyện, Tề Phi trong tròng mắt lóe lên một tia hung sắc. Nhưng sau khi vỗ tay một cái, theo bên ngoài vào mười mấy người đại hán, là theo chân hắn tới thủ hạ, đem cái này bàng đại hải cho ta ném xuống biển. Vừa nói chuyện, Tề Phi một đầu ngón tay đặt ở dưới cổ một bên, hung hăng vung lên, bàng đại hải con mắt tức thì ngẩn người, vô cùng nhợt nhạt, vừa muốn kêu thảm thiết, kết quả bị sau lưng đại hán cầm một cái gậy gộc trực tiếp đập mông. Bàng đại hải bị mang đi, vậy còn quỳ đại hán lạnh cả người, vội vã dập đầu cầu xin tha thứ. Hắn sợ a, hắn sợ chết. Diệp Lăng nhìn một chút nằm trên đất một đám đại hán, nhìn nhìn lại cái kia cầu xin tha thứ tên, lắc đầu, một đám đáng chết. Lời này vừa ra, Tề Phi gật đầu, trực tiếp phất tay, làm sẽ làm tàn nhẫn một điểm. Tức thì những người này toàn bộ đều bị kéo ra ngoài. Đến rồi nơi nào Diệp Lăng không biết, cũng không muốn biết, nói chung có một chút, bọn họ cũng phải làm mồi cho cá là thật, không một kẻ nào có thể sống được. Đây không phải là Diệp Lăng hung tàn, mà là hắn nên vì chính mình lấy hậu kế nghĩ. Nếu như mình một ngày kia thật đã chết rồi, hắn muốn hiện tại liền cho người nhà xây dựng một loại không người dám động hoàn cảnh. Người nào động nhà hắn người thì phải chết, điểm này nhất định phải thâm nhập lòng người. Nếu không, ai còn kính nể, ai còn sợ hãi. Diệp thiếu, ngày hôm nay việc này đều là ta trì hạ không nghiêm. Hai vị chú tiền thuốc men ta tới ra, nơi này là 10 triệu. Ngài cầm, như thiếu nói ta ngày mai lại tu bổ lên 10 triệu. Tề đại thiếu vội vã từ trong túi lấy ra một tấm thẻ, thẻ màu đen, phía trên lạc lấy nhất điều long, là ngân hàng nào đó long thẻ. Diệp Lăng phủi hắn liếc mắt, tiếp nhận tấm thẻ này gật đầu. Được rồi, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Nói xong, Diệp Lăng thẳng vào gian nhà. Tề đại thiếu rất lúng túng đi. Cái này sự tình, cứ như vậy kết thúc. Hơn 10 cái nhân mạng cộng thêm lên 10 triệu bồi thường. Chính là Lưu Viễn Đông cùng Vương Sơn Hổ thụ thương mà mang tới thảm liệt kết cục. Đây cũng là làm cho bàng đại hải xa xa đều không nghĩ tới. Vào phòng, Diệp Lăng đem thẻ giao cho Lưu Viễn Đông. Ba, đây là bên ngoài người nọ bồi thường ngươi và dượng 10 triệu. Hai người một người 5 triệu, cũng không thể mạnh mẽ a. Diệp Lăng mỉm cười, Lưu Viễn Đông cùng Vương Sơn Hổ tức thì ngẩn. Lưu Viễn Đông còn khá một chút, biết mình con rể có tiền lại có thế, nhưng là Vương Sơn Hổ lại không giống với a. Hắn cái nào gặp qua nhiều tiền như vậy a? Không có các loại, chờ hai người cự tuyệt thời điểm, Thiên Đế tới, thẳng vào gian nhà. Bóng người xa lạ làm cho Lưu Viễn Đông đám người đều là ngẩn người. Cái này địa phương thật là khó tìm. Diệp Lăng, gọi ta là tới có chuyện gì tình? Thiên Đế trực tiếp mở miệng hỏi. Diệp Lăng chỉ Lưu Viễn Đông cùng Vương Sơn Hổ. Nhạc phụ ta bị thương, ta đây thân thể ngươi là hiểu, cho nên chỉ có thể làm phiền ngươi rồi. Chút chuyện nhỏ này, không thành vấn đề. Thiên đế trực tiếp gật đầu, đi tới bên cạnh hai người. Đơn trưởng vung lên, một dồi dào linh lực mang theo sinh cơ chui được hai người trong cơ thể. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.